Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 457, Bốn Hoàng Tranh. Nhất kiện rung động thế giới tin tức, từ Đại Văn, Morgan báo chí rồi đi ra. Hắn là thế giới kinh tế báo tòa soạn báo xã trường. Bên ngoài nhắn nhủ tin tức chân thực tính không cần nói cũng biết. Thất Vũ Hải Nguyệt Quang, Moria cùng bách thú đoàn hải tặc hạn tay rách nhau nhau chết với một cái không biết tên tiểu đảo. Như vậy tin tức, bản đối với các nơi trên thế giới nhân không có có ảnh hưởng. Bất kể là Thất Vũ Hải tử vong, vẫn là bách thú đoàn hải tặc hạn tay rách tử vong, cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng. Đơn giản chính là cảm thán một câu, chết a. Phát biểu một cái kinh ngạc tâm tình, không hơn, nhưng là, hai cái gần như cực đoan thân phận chết ở cùng một cái đảo nhỏ. Báo chí phía sau tới có Morgan cố ý đề cập, cái này làm cho không người nào có thể lại bảo trì yên lặng. Cái gì gọi là kế dâu trắng sau đó, hải quân sẽ đối Kaido động thủ. Sengoku rất là buồn bực, nhưng là ở báo chí mặt trên lại không chút nào đề cập điểm này, có ở báo chí sau đó, không khỏi thì có cái tin này truyền ra, cái này chính là một cái đỉnh cấp ký giả cụ bị năng lực. Mặc dù là Sengoku cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ vào Morgan. Hải quân quả thực đối với Kaido bách thú đoàn hải tặc đề phòng. Mà dưới tình huống như vậy, Thất Vũ Hải cái này thuộc về thế giới chính phủ thế lực ở hoang đảo ngã xuống. Cùng lúc đó rơi xuống còn có lạc đàn Jack, mà trước đó, Jack đã từng gặp phải Sakazuki cũng chính là hải quân đại tướng Akainu truy kích. Cái này muốn nói cùng hải quân không có liên hệ, cũng không có bất kỳ người nào sẽ chọn tin tưởng. Nói, lại là Saido tên tiểu tử kia giở trò quỷ nha, CP bên kia cung cấp tình báo giả, chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy. Sengoku trông coi tình báo, không khỏi lẩm bẩm, bất quá làm cho hắn chân chính cảm thấy phiền não cũng không là chuyện này, mà là có khác tha sự. Lúc trước tham dự tập kích kích Impel Down sau bảo trì yên lặng dâu đen lần nữa hành động. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là nhắm thẳng vào dâu trắng tàn loại. Mà tứ hoàng Big Mom cũng không khỏi đình chỉ đuổi bắt, cái này bản hẳn là một chuyện tốt. Hải tặc giữa lẫn nhau giao chiến, không thể nghi ngờ là có thể cắt giảm hải tặc sinh lực. Nhưng nếu như chuyện này đặt ở tứ hoàng, cái danh hiệu này tranh đoạt thượng, đối với hải quân vậy coi như không tốt đẹp gì rồi. Hiện nay dâu trắng tàn lưu lại thế lực, tuy là còn như cũ bảo lưu có tứ hoàng danh hào, nhưng lại cũng danh nghĩa rồi. Hắn đã mất đi tứ hoàng thống trị lực. Ở dâu trắng sau khi chết, thế lực bị ngầm chiếm, chỉ bằng vào mượn tàn lưu lại người, căn bản là không còn cách nào bảo vệ khối này bánh ngọt lớn. Nói cách khác, hải quân tại thế giới cần phải đề phòng thế lực hiện tại chỉ có 3 cái mà thôi. Nhưng nếu như làm cho trận này tứ hoàng danh hào chiến tranh khai hỏa, như vậy ắt sẽ sinh ra tứ hoàng. Mà vừa vặn là hải quân không muốn nhìn thấy. Hải quân là dựa vào lấy quy tắc mà tồn tại cơ cấu. Như vậy hải tặc chính là dựa vào cường giả mà hình thành đoàn thể. Tứ hoàng danh hào sinh ra lực ảnh hưởng ắt sẽ làm cho hải tặc xua như xua vịt. Dâu trắng tàn loại thắng, như vậy hắn làm cho thế giới hải tặc thấy được tiềm lực, cũng sẽ có thể dùng cái này khô héo đi xuống thế lực trọng hoán phát năng lượng. Nhất là ở Sengoku tinh tường lý giải, dâu trắng chung còn có rất nhiều tiềm lực tồn tại. Huyễn thú Fruit bất tử điều Marco cùng với hải tặc vương Roger con ấy. Nhưng mà dâu đen thắng, kết quả càng là hắn không muốn nhìn thấy. Cụ bị lưỡng chủng Devil Fruit năng lực dâu đen tích, không thể nghi ngờ là hiện nay tai họa ngầm lớn nhất. Vô luận là được khen là hung tàn nhất Yami Yami Nomi Fruit, vẫn là dâu trắng Gura Gura Nomi Fruit, đều lấy phá hoại cực lớn tính chứ danh. Đồng thời, dâu đen tích trong bộ hạ có từ Impel Down mang ra cường đại tội phạm. Cảnh này khiến lúc đầu không có chắc quẩn chính hắn có thể tại thế giới nhanh chóng bành trướng. Hơn nữa bà Bắc Đình chỉ đuổi bắt, khiến người ta không khỏi suy nghĩ hai người lại đạt thành một hiệp nghị nào đó. Cho nên, trận chiến đấu này, thắng thua đều là hải quân không muốn nhìn thấy. Hải quân càng hy vọng chính là trận chiến đấu này bạo phát không đứng dậy. Sengoku suy tư về phương thức giải quyết. Khóe mắt của hắn chợt nhìn thấy trên mặt bàn trưng bày về Saido dưới cờ hải quân tư liệu. Đó là gần như vạn người có tên đơn. Cho dù không có mỗi người đều có tài liệu cặn kẽ, nhưng chỉ cần là trong đó thực lực hơn người, đều sẽ đặc biệt đánh dấu đi ra. Cứ như vậy danh sách đều có thể giấy gấp rồi 20-30 cm cao. Đủ có thể thấy Saido dưới cờ đích người mới có bao nhiêu. Sengoku đoán chừng, cái này cùng phát động Buster Call lúc sở trang bị thế lực đều không kém bao nhiêu rồi. Nếu giúp ngươi giải quyết rồi phiền toái nhiều như vậy, cũng là thời điểm đến ngươi trả giá một chút rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Saido ngáp, con mắt vi vi viết mở hắn ở bong tàu chỗ hưởng thụ ánh mặt trời. Huyên náo âm thanh, lại một lần nữa vang lên, làm cho Saido lười biếng nhãn thần hơi có điểm quang thải. Nơi đây hẳn là dùng dược vật kích thích, sau đó sẽ tiến hành trị hết. Hogu Baga giọng của có vẻ cường ngạnh, hắn kiên trì quan điểm của mình, có thể loại thuốc này biết giết chết bên trong thân thể tế bào, là triệt triệt để độc dược. Chopper kịch liệt mà phản bác, ngữ khí của nó có vẻ tự nhiên, đã không có bởi vì sùng bái mà có vẻ khẩn trương không dứt tâm tính. Có thể như vậy có thể làm cho ta tốt hơn tiến hành ngoại khoa giải phẫu, có thể trị hết. Chỉ có là biện pháp tốt nhất. Hogu Baker như trước kiên trì quan điểm của mình. Người chính là quá gàn bướng rồi. Tiểu con báo, bộ dáng như vậy y thuật là rất khó có đột phá. Ta không phải con báo. Hơn nữa người cái ý nghĩ này ngay từ đầu liền là sai. Chopper vẫn không có tán thành Hogu Baker quan điểm. Bác sĩ nên toàn phương diện vì bệnh nhân suy nghĩ. Nếu như dùng Hogu Baker cái chủng loại kia phương pháp trị liệu, cho dù có thể khỏi hẳn, người bệnh nhân kia cũng không có bao nhiêu thời gian có thể chữa hàng rồi. Cái loại này chữa khỏi phương pháp là ở tiêu hao lấy sinh mệnh. Quên đi, ngươi liền ôm ngươi bảo thủ phương pháp, sống cả đời à, Hogu Baker nói, hắn không có đem ý nghĩ của chính mình áp đặt ở Chopper trên người. Hắn nhìn về phía Saido, mang trên mặt nụ cười su nịnh. Saido đại nhân, ngươi có muốn hay không thử một chút loại này phương pháp trị liệu? Có thể, Saido không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý nói. Năng lực của hắn, có thể dùng một ngày dược vật phá hư thân thể hắn sẽ trong nháy mắt bài trừ. Độc vật, căn bản là không còn cách nào ăn mòn thân thể hắn. Cho nên hắn cũng không thèm để ý. Chopper cũng không có khuyên can, nó vừa rồi kích động nguyên do chỉ là bởi vì Hogu Baker gia chú ở trên người người khác. Có như vậy phá hư, nếu như là Saido lời nói, nó cũng không phải là không hiểu biến thông. Nếu đối với hắn không tồn tại độc dược, như vậy lại phương thức trị liệu này chính là có thể được. Cái kia, phương diện thù lao, Hogu Baker yếu ớt nói, bên trong thuyền tài vật, ngươi có thể tùy ý tiêu xài. Saido cho một cái cam đoan. Bọn họ hiện tại sở đãi đội thuyền cũng không lớn. Có thể bên trong tài vật lại một điểm không ít. Tràn đầy trong kho hàng chất đầy tài vật. Nếu như dùng belly tới đánh giá đáng giá nói. Ước đoán có 5-6 ức belly tả hữu. Hogu Baker ở Saido dưới sự bảo đảm. Lộ ra sấm nhân nụ cười. Mặt của hắn vốn là dọa người. Hơn nữa lúc này hắn hóa trang, liền như một cái giày, nửa người trên còn lại là giớ cao màu đen. Cứ như vậy thùng nước thắt lưng vậy vóc người, đem tất chân đính khai, nhìn qua hơi có mấy phần quái dị. Mới từ trong khoang thuyền đi ra Sanji, lúc đầu nghĩ tại trên mặt biển thổi một chút gió thổi trên biển buông lỏng một chút. Có thể khi nhìn đến Hogu Baker sau không khỏi kéo hắc tuyến lại đi trở về. Saido nhưng lại thấy có lạc hay không? Mặc kệ Hogu Baker như thế nào quái gì, hắn ngoại trừ tham tài cùng xấu xí bên ngoài, đúng là ngoại khoa lĩnh vực thượng đúng là đứng ở đỉnh phong. Thân thể năng lực cũng để cho Saido không sợ Hogu Baker lại đột nhiên mà làm khó dễ. Tuy là bởi vì quan hệ của hắn làm cho Nguyệt Quang, Moria tử vong, đưa đến khủng bố ba ngôi buồm đoàn thể giải thể. Nhưng là Moria cùng ba quái nhân quan hệ, so với đồng bọn càng giống như là chủ tớ. Moria đang bị Kaido giết chết hết thảy đồng bọn sau đó. Hắn tin chắc, bởi vì hoặc là mới có thể mất đi đạo lý. Hắn cùng với bên trong thuyền thành viên quan hệ cũng không thân mật. Mà tam quái người so với gọi hắn thuyền trưởng, càng nhiều hơn chính là gọi bên ngoài là chủ nhân. Ở Moria sau khi chết, khủng bố ba ngôi buồm đoàn thể biến tướng mà giải thể. Tam quái người ngoại trừ Absalom bởi vì Sanji đá kích khắc sâu ấn tượng, mà tuyển trạch đi theo Luchi rời đi bên ngoài. Hai người khác đều lưu tại thuyền của hắn trong đội. So với thế giới chính phủ, bọn họ càng tin tưởng ngược lại là Saido loại này hành sự tùy ý làm bậy người. Lại muốn trị liệu, Don Quixote Doflamingo đứng ở lưỡng thuyền ở giữa sở liên kết dây nhỏ thượng. Hắn mở miệng liền mang theo chiêu tức. Ở Luchi đi rồi, hắn cũng không có cùng Saido mỗi người đi một ngả phân mà giữ lại, cứ như vậy đi theo nó bên cạnh. Mỹ Kỳ Ngôn nói, lo lắng ngươi lại xử cái gì ngáng chân. Là ngươi à, Don Quixote Doflamingo, Saido bất đắc dĩ đáp lại nói. Ngươi lời buồn chán, có thể tuyển trạch tập kích kích Marine nha. Dầu gì Mariezoa cũng được. Một cái hải quân bản bộ, một cái thiên long nhân thánh địa. Quả thực tập kích, sự tình sẽ trở nên không tẻ nhạt. Ta có thể cũng sẽ đi vào Impel Down à. Impel Down nghe nói lật, bên trong sinh ra rất nhiều kỳ ngoạn ý. Có thể ngươi có thể đi thử xem. Saido đề nghị. Ta cũng không có thụ ngược đãi thói quen. Don Quixote Doflamingo nói, đều bị ta tính toán nhiều lần như vậy rồi. Còn đợi ở bên cạnh ta, người đây không phải là thụ ngược đãi là cái gì? Saido đáp lại nói, bởi vì thú vị, ta ở bên cạnh ngươi thấy được vòng xoáy. Một hồi hỗn loạn vòng xoáy, mà ngươi không thể nghi ngờ là vòng xoáy người đề xuất. Nhân chứng thời đại hỗn loạn cũng là một chuyện tốt tình. Trước đó, ta cảm thấy được ngươi nên quản tốt người của ngươi. Saido chỉ Don Quixote Doflamingo người phía sau. John Quixote gia tộc, đây là đã từng bị Saido phá hủy qua gia tộc. Rất nhiều cán bộ đối kỳ đều ôm lấy cửu hận. Mấy ngày trước đây ở một lần trị liệu trong lúc, đã có người đối kỳ phát khởi tiến công. Chỉ là ở tại phản xạ dưới. Như vậy nhân vật bình thường công kích sớm đã có vẻ vô lực. Ngươi không cảm thấy chắc là ngươi hẳn là bảo vệ tốt chính mình sao? Don Quixote Doflamingo phản vấn. Ta nhận được tin tức, gần trong đoạn thời gian đem phát sinh một trận đại chiến. Đại chiến? Saido dự cảm được không rõ, nhưng hắn vẫn hỏi nói. Cái gì đại chiến? Tứ hoàng địa vị đánh trận. Song phương nhân vật chính cũng không dùng ta làm cặn kẽ miêu tả a. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng dâu đen đoàn hải tặc, trắng cùng hắc tranh. Saido nỉ non nói, ngươi cảm thấy trận chiến đấu này ai có thể thủ thắng? Don Quixote Doflamingo trông coi hắn, mặt mang lấy nụ cười. Dâu đen, Saido nói, tuy là đây là hắn không muốn nói ra đáp án, nhưng là ta nhìn không thấy dâu trắng đoàn hải tặc bất luận cái gì thắng lợi rực rỡ. Dâu đen vốn cũng không yếu hơn bất luận cái gì một gã dâu trắng đoàn hải tặc kỳ hạ đội trưởng. Cho dù cùng Marco giao chiến hắn cũng không kém bao nhiêu. Huống chi hắn thu được dâu trắng Gura Gura Nomi Fruit năng lực. Yami Yami Niomi Fruit có thể đem người cưỡng chế mà hấp dẫn qua đây. Loại năng lực này vốn là lấy tổn thương đổi thương phương pháp công kích. gấp đôi với thường nhân đau đớn Yami Yami no Mi Fruit năng lực giả cũng không chiếm ưu. Mà ở đem địch nhân dùng Yami Yami no Mi Fruit hấp dẫn lúc tới. Nếu như lại dùng Gura Gura no Mi Fruit vô cùng gần gũi mà oanh kích. Như vậy lấy tổn thương đổi tổn thương phương thức dù cho nghiền ép. Đối mặt loại này công kích, dâu trắng đoàn hải tặc bất luận cái gì một gã đồng đội đều không thể chống được. Mặc dù là được xưng phòng ngự mạnh nhất kim cương Zozu cũng là như vậy. Theo ta được biết, người cùng dâu trắng đoàn hải tặc đội thứ hai đội trưởng A là huynh đệ. Don Quixote do Flamingo tiếp tục hài hước nụ cười. Ý của ngươi là để cho ta đi giúp hắn. Cái này cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Ta có thể chút nào nhìn không ra chuyện này cùng ngươi có liên hệ gì. Có thể ngươi thoạt nhìn là như vậy nóng bỏng. Saido nói, người nào nói không có bất cứ quan hệ gì. Don Quixote do Flamingo phản bác, ở tiếp nhận cái này thế giới dưới đất sau, ngươi sẽ phát hiện thế giới này kỳ diệu mà liên kết với nhau. Saido cự tuyệt nói, ta cũng không có cái loại này hứng thú. Tiếp nhận trong tay ngươi cái kia thứ đồ hư. Thứ đồ hư, Don Quixote do Flamingo cảm thấy rất thú vị. Hắn cười mắng, ngươi phải biết rằng, ở trong miệng ngươi cái này thứ đồ hư, là bị bao nhiêu người sở mơ ước. Này đạo mạo nghiêm trang quý tộc, vì ở thế giới dưới đất trong đa phần một phần canh thừa. Đáng tiếc buông mặt mũi của mình, chẳng biết xấu hổ mà cầu xin. Các nữ nhân buông xuống rụt rè. Các nàng biết người trần truồng trong cái thế giới kia tìm kiếm an ổn. Nơi đó có lấy nhiều loại vật phẩm, nắm giữ nơi đây liền có tài lực, mạng giao thiệp, quyền lực, cho dù là thế giới chính phủ cũng vẫn luôn dự định muốn ngươi trong miệng thứ đổ hư. Thì tính sao? Vô cùng đơn giản mà một câu, lại kể sai đô tâm thái. Hắn cũng không coi trọng những thứ này. Ngươi nên còn có truy cầu mới là. Ngươi một ngày có truy cầu, mới có thể rơi vào hỗn loạn. Don Quixote do Flamingo đáng tiếc mà than thở. Hắn dừng một chút nói rằng, hải quân đã ban bố ngươi đi ngăn cản cuộc chiến tranh này nhiệm vụ. Có chút nực cười. Làm cho không phải hải quân ngươi đi chấp hành cái loại này nhiệm vụ. Hải quân không lo lắng thất bại hậu quả sao? Càng buồn cười chính là, tin tức này chính là do trong miệng ngươi chính là cái kia thứ đổ hư truyền tới. Ta cảm thấy được buồn cười là, ta còn không có nhận được tin tức. Ngươi trước hết chiếm được. Saido chỉ trong ngực đen đen Musi, vốn nên trực tiếp nhắn nhủ xuống nhiệm vụ. Cũng là Don Quixote do Flamingo trước một bước chiếm được tin tức. Có thể tưởng tượng hải quân đến cùng bị thẩm thấu đến rồi mức độ như thế nào. Chẳng mấy chốc sẽ có a. Don Quixote do Flamingo nói rằng, ngươi dự định làm cái gì đấy? Don Quixote do Flamingo, Saido đột nhiên nhấn mạnh, ta quả thực không còn cách nào buông ây mặc kệ. Bởi vì trận chiến tranh này bọn họ căn bản là không thắng được. Ta cũng không thể theo đuổi dâu đen thế lực bành trướng. Chỉ vì đầu của hắn tử có chuyện. Đầu có chuyện. Don Quixote do Flamingo có vẻ hiếu kỳ. Ngươi cảm thấy một tuần lễ đợi đến người của ngươi. Là bình thường. Vẫn có bệnh. Saido nói. Don Quixote do Flamingo ánh mắt hơi chút có biến hóa. Saido không thể làm gì khác hơn là giải thích nói. Được rồi. Như vậy thuyết pháp rốt cuộc là có chút vấn đề. Ta không cho là có chuyện. Nếu như có thể mà nói, để cho ngươi trở thành bộ hạ là một cái không thể tốt hơn quyết định. Đáng tiếc không có nếu như. Saido trả lời. Hai người lặng lẽ đình chỉ giao lưu. Đen đen Musi đã ở hai người nói chuyện với nhau kết thúc sau đó không lâu vang lên. Saido luôn cảm thấy có chút châm chọc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.